Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Trên biển vẫn tiếp tục cuộc kịch chiến, chẳng qua là nghiêng về một phía. Chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất Vân Vệ Thành dựa vào tốc độ, hỏa lực hơn người một bậc truy đuổi đám chiến thuyền của hải tặc chạy trốn. Có ít nhất hơn 10 chiến thuyền của hải tặc bốc cháy. Khói đen cuồn cuộn phóng lên cao. Hàn Phi ra lệnh với Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na, hãy kêu người của ngươi đầu hàng, giữ lại thực lực. Ta còn có chỗ dung. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na không dám phản kháng. Lập tức bay lên trên bầu trời. Thanh âm truyền khắp hải vực. Các huynh đệ băng hải tặc Hồng Hồ nghe đây. Ta là thủ lĩnh Tiệp Lâm Na. Bây giờ ta ra lệnh cho các ngươi treo cờ trắng. Ngừng chống cự, đầu hàng. Hàn Phi đáp xuống con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng. Hàn Phi trở về khiến các võ sĩ, thủy thủ trên con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng nâng cao sĩ khí đến tột đỉnh. Mọi người cực kỳ kính nể nhìn Hàn Phi, ai cũng biết nếu không có lực lượng thần uy của hắn thì bọn họ tuyệt đối không thắng lớn như vậy trong hải chiến. Khi thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni nghe nói Hàn Phi thành công bắt Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na làm tù binh thì cực kỳ hưng phấn há mồm to. Ra lệnh cho các chiến thuyền tha chiến thuyền của hải tặc treo cờ đầu hàng. Sau khi Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na ra lệnh, đám hải tặc không còn chiến ý rất nhanh làm ra lựa chọn sáng suốt. Từng chiếc chiến thuyền ngừng chạy trốn, treo cờ trắng đại biểu đầu hàng. Lúc mới đầu chỉ có chiến thuyền của băng hải tặc Hồng Hồ. Sau này chiến thuyền của hải tặc của thế lực khác cũng bắt trước. Không phải toàn bộ chiến thuyền của hải tặc đều cam tâm đầu hàng. Nhưng chúng nó chạy trốn chỉ tăng nhanh quá trình diệt vong. Hàn Phi, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na lại bay lên trời công kích đám chạy trốn không chút lưu tình. Cộng với chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất Vân Vệ Thành phối hợp. Đến phút cuối chỉ một số thuyền buồm loại nhanh dựa vào tốc độ chạy trốn. Có ít nhất hơn 50 chiến thuyền lớn nhỏ thành tù binh. Trong trận chiến rượt đuổi này con thuyền số hiệu Hắc Khô Lâu phản kháng kịch liệt nhất. 3 chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất Vân Vệ Thành vây quanh. Con thuyền số hiệu Hắc Khô Lâu tiếng tăm lừng lẫy vừa đánh vừa trốn. Không từ bỏ chống cự, chẳng qua đám hải tặc dũng mãnh đã tan tác khi Hàn Phi. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na đáp xuống sàn tàu. Một hải tặc hung ác người đẫm máu vung rìu chiến sông hướng Hàn Phi, lão tử liều mạng với các ngươi. Mặt hải tặc hung ác giữ tận quyết tâm tìm chết, nhưng hải tặc hung ác chưa đến gần Hàn Phi. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na đứng bên cạnh hắn lắc người. Bóng đỏ chợt lóe, hải tặc hung ác té xuống sàn tàu. Đầu mình hai nơi, hải tặc hung ác bỏ mình khiến đám thủy thủ hải tặc còn lại đánh mất chút can đảm cuối cùng. Chờ khi các thủy thủ, võ sĩ con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng trèo lên sàn tàu thì cả đám hải tặc đầu hàng. Cờ khô lâu đen từng phiêu bạt trong hải vực quần đảo Sở La Môn vài chục năm. Khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật đã bị kéo xuống cột buồm. Thay cờ trắng đại biểu sỉ nhục, cờ trắng dâng lên cũng đại biểu cuộc chiến trên biển chấm dứt. Nhưng giải quyết chuyện sau này là vấn đề lớn. Chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất Vân Vệ Thành không phải thủy sư của đế quốc. Không có bao nhiêu kinh nghiệm xử lý tù binh hải tặc. Trải qua thống kê sơ thì bắt được 57 chiếc chiến thuyền. Trong đó có 7 chiếc chiến thuyền loại lớn bao gồm con thuyền số hiệu Hắc Khô Lâu. Gần 2.000 thủy thủ hải tặc trên thuyền. Tất cả chiến thuyền của hải tặc tụ tập lại theo chiến thuyền dẫn dắt. Đám hải tặc ngừng chống cự. Phập phồng chờ đợi kết quả vận mệnh, trong phòng thuyền trưởng con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni rất hâm mộ nhìn Hàn Phi dựa vào ghế nệm. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na vô cùng xinh đẹp đứng sau lưng hắn, đôi tay trắng thuôn dài dịu dàng bóp vai cho hắn, bộ dáng như nữ thì ngoan ngoãn hầu hạ, thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng. Môn Lai Đức Ni có nghe nói danh tiếng Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na, đó là thủ lĩnh hải tặc ngồi ngang hàng với thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đạc, thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng. Môn Lai Đức Ni không thể ngờ Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na bị Hàn Phi chinh phục, trong lòng rất khâm phục thủ đoạn kinh người. Diễm Phúc của hắn, thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng. Môn Lai Đức Ni gãi đầu hỏi, Hàn Phi các hạ. Tiếp đến làm thế nào đây? Chúng ta cũng không thể mang theo nhiều chiến thuyền tù binh cùng lên đường đi. Hàn Phi cười nói, đó là đương nhiên. Mông Lai Đức Ni thuyền trưởng. Đám tù binh và chiến thuyền của hải tặc này cứ để ta xử lý. Dĩ nhiên ta sẽ bù đắp tổn hại cho các ngươi. Thấy sao hả, thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng. Môn Lai Đức Ni liên tục xua tay nói gì vậy? Nếu như không có ngươi thì đội tàu chúng ta sẽ chịu tổn thất lớn, chúng ta cảm tạ ngươi còn không hết. Sao có thể đòi ngươi bồi thường? Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng. Môn Lai Đức Ni dâu xồm chém đinh chặt sắt nói, tất cả do ngươi quyết định. Ta tuyệt đối không có bất cứ ý kiến gì. Trong cuộc hải chiến, 5 chiếc chiến thuyền của đội tàu Liên Hợp Xuất Vân Vệ Thành bị tổn thương mức độ khác nhau. Nhiều nhân viên thương vong, có thể bắt được đám hải tặc là kiệt sức rồi. Nhưng thuyền trưởng của con thuyền số hiệu Nữ Thần Chiến Thắng. Môn Lai Đức Ni không phải loại ham muốn lợi ích trước mắt, vậy thì tốt. Hàn Phi không khách sáo, xoay người nói với Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na, nếu vậy thì những tù binh, chiến thuyền giao hết cho ngươi. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na giật mình kêu lên, giao cho ta. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na có tưởng tượng vận mệnh của đám tù binh hải tặc, bao gồm thuộc hạ của nàng, hoặc là bị giết, hoặc là giao cho đế quốc thủy sư giải quyết, nhưng dù là kết quả gì thì Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na không thể can thiệp. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na không ngờ Hàn Phi sẽ giao bọn họ cho nàng, không sai. Tất cả đều giao cho ngươi. Hàn Phi dứt khoát nói. Ngươi vẫn là thủ lĩnh của băng hải tặc Hồng Hồ. Đám tù binh hải tặc, chiến thuyền đều là thuộc hạ của ngươi. Ta nghĩ, từ hôm nay trở đi, khu vực toàn quần đảo Sở La Môn là thiên hạ của băng hải tặc Hồng Hồ các ngươi. Mắt Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na sáng lên, mặt nổi dạng mây hồng lộ ra nỗi lòng kích động. Mấy trăm năm qua hải vực quần đảo Sở La Môn luôn do các thế lực hải tặc lớn nhỏ cắt cứ. Bọn hải tặc tranh đấu gay gắt, hoặc là đồng minh, hay đối địch, không phải không ai muốn thống nhất quần đảo Sở La Môn. Như thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Di Tạp Lý tổ chức liên minh hải tặc lần này cũng có dã tâm như vậy. Nhưng mấy trăm năm qua không có hải tặc nào làm được điều đó. Cách chương.